và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, đệ 58 chương. Thân ở ác mộng thế giới bên trong, ngồi ở tiểu uyển, đối diện mặt Tô Tử Mặc trùng hợp thấy được trên mặt nàng cái kia quỷ dị tươi cười. Hắn biết, dấu ở này ác mộng thế giới nào đó chốt mở, bị mở ra, tóm lại, quỷ chuyện xưa đại hội hẳn là đã kết thúc đi. Tô Tử Mặc suy đoán đến sự tình kỳ thật còn có rất nhiều. Nhưng hắn biết nói được càng nhiều càng khả năng rút dây động rừng. Cho nên trực tiếp sửa sang lại một chút chính mình phía sau cõng cặp sách. Duỗi tay mơn trớn xúc cảm lạnh lẽo hắc tán trường bính. Hơi an lòng một ít lúc sau, Tô Tử Mặc liền từ trên sofa đứng dậy. Hơn nữa thu liễm tươi cười đối mặt khác mấy cái rèn luyện giả nói. Các ngươi có thể trước lưu lại nơi này, cũng có thể rời đi nơi này. Ta có việc yêu cầu rời đi một chút, không cần lo lắng, cho tới nay. A ngư cấp tử oánh oánh bọn họ này mấy cái rèn luyện giả cảm giác đều là ôn hòa tú nhã thanh niên. Giống như là chuyện xưa chung chương tiểu tình sợ ái mộ cái loại này nam sinh. Khí chất ôn hòa, đối ai đều có thể đủ lộ ra ôn nhu tươi cười. Lúc ấy, A ngư trên mũi giá mắt kính, như là có thể vì hắn bằng thêm tao nhã khí chất. Chính là, đương A ngư thu liễm tươi cười thời điểm, thấu kính sau hai mắt bình tĩnh đến làm người cảm thấy có chút đáng sợ. Ngay cả nguyên bản làm người gia tăng hảo cảm độ mắt kính, đều tựa hồ trở nên có chút lạnh lẽo. Tô Tử Mặc nói chuyện thời điểm, Tiểu Uyển vẫn luôn đều lẳng lặng mà cúi đầu ngồi ở chỗ kia. Không có bất luận cái gì cái khác động tác, thoạt nhìn như là không tính toán ở cái này trong phòng động thủ giống nhau. Ngươi không đi sao? Tử oánh oánh tuy rằng cảm thấy A ngư quái quái, nhưng vẫn là nhịn không được quan tâm một câu. Tử oánh oánh từ bề ngoài cùng tính cách đi lên xem chính là cái loại này ở đại học vườn trường đặc. Biệt được hoan nghênh loại hình, bên người tổng hội quay chung quanh rất nhiều ưu tú nam sinh. Dần ra xem người bản lĩnh cũng muốn so bình thường đại học nữ sinh lợi hại một ít. Cho nên nàng ánh mắt luôn là dừng ở Tô Tử Mặc trên người. Cảm thấy hắn cho dù là ở những cái đó ưu tú nhất nam sinh giữa. Cũng là hạc trong bầy gà giống nhau tồn tại. Người như vậy, không nên không có đoàn đội quan niệm mới đúng. Cho nên, Tử oánh oánh rất kỳ quái vì cái gì lúc này A ngư sẽ chủ động đưa ra phải rời khỏi đội ngũ. Không có việc gì, ta chỉ là mượn một chút toilet, nhiệm vụ thời gian hữu hạn, ta sẽ thực mau đuổi kịp tới. Tô Tử Mặc thoạt nhìn một chút đều không khẩn trương. Hơn nữa chính cất bước hướng ngay từ đầu toilet đi đến. Phía trước Tô Tử Mặc từ nơi đó đi ra thời điểm quá vội vàng một ít. Cái gì cũng chưa mang đi, cho nên hắn tổng cảm thấy liền như vậy rời đi nói có chút quá đáng tiếc. Cái quỷ gì? Lúc này đi toilet, hơn nữa vẫn là ác mộng thế giới toilet, hắn nên không phải là cái không như thế nào tiếp xúc qua ác mộng thế giới cộc lốc đi. Một chút ác mộng thế giới thưởng thức đều không có, bởi vì ngay từ đầu liền mang theo mạc danh đối. Địch ý thức, Đỗ Lỗi nghe được A ngư nói lúc sau theo bản năng nói thầm vài câu. Từ ba vị rèn luyện giả trạng thái tới xem. Bọn họ tựa hồ cũng không có ý thức được ngồi ở trên sofa Tiểu Uyển là một cái tùy thời đều khả. Năng nổ mạnh, ba người biểu tình thoạt nhìn đều còn thực nhẹ nhàng. Chẳng qua thường thường nâng lên tay trái cánh tay nhìn xem tiếp theo cái giai đoạn nhiệm vụ có hay. Không tuyên bố, rốt cuộc Tô Tử Mặc mới vừa nhìn thấy Tử oánh oánh thời điểm. Nàng liền nói quá chỉ có bốn người ác mộng thế giới nhất định sẽ rất đơn giản linh tinh nói. Cái này địa phương làm ta cảm thấy khiếp đến hoảng, Đỗ Lỗi nhìn vẫn luôn cúi đầu Tiểu Uyển. Rốt cuộc cảm thấy toàn bộ phòng ở đều có chút không thích hợp. Chúng ta đi trước đi. Chúng ta lại chờ một chút. Dù sao cái thứ hai nhiệm vụ còn không có tuyên bố, nhìn đến Đỗ Lỗi hướng đại môn đi đến. Tử oánh oánh lại cố chấp mà đứng ở phòng khách không chịu đi. A, oánh oánh, lúc này... Vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên ăn mặc cặp mắt cá chân sọc váy dài còn mang mắt kính Chu Châu đột. Nhiên hô một câu, đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ tuyên bố. Nghe được Chu Châu lời nói lúc sau, Từ Oánh Oánh cùng Đỗ Lỗi lập tức nhìn thoáng qua tay trái trên cánh tay nhiệm vụ nội dung. Hai người trong mắt đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, trên mặt biểu tình đều có vẻ có chút trầm trọng. A, Từ Oánh Oánh muốn đi kêu Tô Tử Mặc, lại bị Đỗ Lỗi nhanh chóng bắt được cánh tay. Ở Đỗ Lỗi ý bảo hạ, Từ Oánh Oánh thấy nguyên bản cúi đầu ngồi ở trên sofa nữ hài thế nhưng đã đứng lên. Hơn nữa không biết khi nào đi tới nhất ngoại sườn sofa bên. Đầu lại như cũ thật sâu trống. Nhìn đến Tiểu Uyển hiện tại bộ dáng, ngay cả ngốc tử đều biết sự tình không thích hợp. Đi mau, Đỗ Lỗi không màng Từ Oánh Oánh phản ứng, ỷ vào rèn luyện giả cùng nam tính song trọng lực lượng ưu thế. Đem Từ Oánh Oánh cả người trực tiếp túm đi, nhìn đến bằng hữu bị như vậy mạnh mẽ mang đi. Chu Châu cũng có chút khẩn trương mà nhìn thoáng qua toilet phương hướng. Nôn nóng mà rậm rậm chân lúc sau, cũng đi theo rời đi phòng ở. A, mấy cái rèn luyện giả rời đi chung cư lúc sau. Tựa hồ có một ít tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến. Nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Tô Tử Mặc cũng không biết toilet phát sinh sự tình, tiến vào toilet lúc sau hắn liền thấy được một cái đặt ở gương trang điểm phía trước tiểu trang sức. Hộp, sau đó hắn liền từ ba lô sườn túi móc ra một cái thoạt nhìn thực bình thường màu đen vải nhung túi. Lại từ bên trong lấy ra một quả một khắc nhiều trọng hoàng kim đổi vận châu. Đem này ném vào cái kia tiểu trang sức hộp. Tô Tử Mặc tuy rằng nỗ lực càn quét mỗi một cái ác mộng thế giới, nhưng vẫn là làm không được từ thoạt nhìn như là có người cư trú trong hoàn cảnh trực tiếp đem đồ vật trộm đi chuyện như vậy. Tuy rằng dùng hoàng kim tiến hành giao dịch thoạt nhìn có chút lỗ vốn, nhưng Tô Tử Mặc lại tinh tường biết hắn tiền lại nhiều cũng đề cao không được An Vu Nhất Ngung cửa hàng kinh nghiệm giá trị. Nhưng ác mộng thế giới chung một bao tiểu cuốn giấy đều có thể nhẹ nhàng làm được điểm này. Này đó đổi vận châu là Tô Tử Mặc thỉnh mộ quản gia chuẩn bị. Sử dụng chính là hắn 4 năm đều không có vận dụng qua tiểu kim khố. Bất quá nghĩ đến tiểu kim khố tiền cũng đều là năm đó phụ thân cùng gia gia cấp tiền tiêu vặt. Tô Tử Mặc vẫn là cảm thấy chính mình đến tìm điểm so An Vu Nhất Ngung càng kiếm tiền sự tình. Sớm ngày đạt tới tự lực cánh sinh thành tựu, hoàn thành giao dịch lúc sau, Tô Tử Mặc nhìn quanh toilet một vòng, lại không có phát hiện quen thuộc vô tinh cấp thương phẩm. Ngược lại phát hiện vài món xa lạ thương phẩm, hơn nữa giá cả càng cao một ít, ác mộng bài xà phòng, vô tinh cấp, giá bán, 3 nguyên, miêu tả, này một khoản xà phòng chung trộn lẫn tạp một tia lệ quỷ thích hương vị. Nhưng bởi vì hàm lượng phi thường thiếu, cho nên trừ phi ở tắm rửa sử dụng vĩnh viễn một chỉnh khối xà phòng. Nếu không sẽ không khiến cho lệ quỷ lực chú ý, ác mộng bài giá rẻ nước hoa, vô tinh cấp, giá bán, 3 nguyên, miêu tả, này một khoản nước hoa chung trộn lẫn tạp một tia lệ quỷ chán ghét hương vị. Nhưng bởi vì hàm lượng phi thường thiếu. Cho nên trừ phi một lần phun xong một chỉnh bình, nếu không sẽ không khiến cho lệ quỷ lực chú ý, ác mộng bài bình thường son môi, vô tinh cấp, giá bán, 5 nguyên, miêu tả, đây là một khoản có thể tăng thêm nhân thần bí cảm son môi. Chỉ cần tô lên này chi son môi, là có thể đạt được một chút lệ quỷ giống nhau cảm giác thần bí. Là phúc hay họa cũng chỉ có chính mình đã biết. Tuy rằng đồ vật không phải rất nhiều, nhưng đem thương phẩm ném vào ba lô lúc sau, Tô Tử Mặc thế nhưng cảm thấy lần này nhập hàng đã xem như hồi bổn. Nguyên bản Tô Tử Mặc còn muốn đi cái khác địa phương lại nhìn một cái. Nhưng là đương hắn từ toilet đi ra thời điểm, lại phát hiện phòng khách 3 cái rèn luyện giả đã rời đi. Chỉ còn lại có cúi đầu Tiểu Uyển đứng ở hắn chính phía trước cách đó không xa. Ở Tô Tử Mặc xem qua đi đồng thời bỗng nhiên ngẩng đầu. Chợt vừa nhìn thấy, thật đúng là làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Tô Tử Mặc thử thăm hướng phía sau, sau đó phát hiện chính mình duỗi ra tay liền có thể chạm đến An Vu Nhất Ngung môn. Này Thuyết Minh giờ này khắc này chính chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, Tiểu Huyền. Thật sự không phải người sống. Thậm chí khả năng chính là cái này ác mộng thế giới, vai chính. Chuyện xưa ngay từ đầu nói qua, Trương Tiểu Tình sở dĩ sẽ nhận thức Hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội. Là bởi vì nàng tên, biết chính mình đường lui không có bị phong kín. Hơn nữa rèn luyện giả nhóm đã rời đi chung cư, cho nên Tô Tử Mặc không chút hoang mang mà đứng ở Tiểu Huyền, đối diện. Lại lần nữa nhắc tới phía trước cái kia quỷ chuyện xưa. Khoảng cách Tô Tử Mặc cách đó không xa ban công bên ngoài. Màu đỏ nhạt ánh trăng tựa hồ trở nên so phía trước thâm một ít. Chuyện xưa vai chính kêu Trương Tiểu Tình. Từ phía trước trên bàn trà cứng nhắc tin tức tới xem. Nàng thích nam sinh kêu Lâm Chiết, mang mắt kính nữ hài kêu Văn Tiểu Ngữ, không có mang mắt kính hoa hậu giảng đường kêu Hoa Tiểu Huyền. Mà nơi này chính là Hoa Tiểu Huyền gia, Tô Tử Mặc xoay người chỉ nhắm chặt phòng ngủ môn. Ta ngay từ đầu cho rằng ngươi là Hoa Tiểu Huyền, nhưng sau lại mới biết được Hoa Tiểu Huyền hiện tại liền nằm ở phòng ngủ chơi xuống tay, ta đây là... Ai, đứng ở Tô Tử Mặc trước mặt nữ hài đầu oai chết gần như 90 độ. Ngươi là Trương Tiểu Tình. Từ trên sân thượng nhảy xuống Trương Tiểu Tình, Tô Tử Mặc phi thường khẳng định mà nói. Đầu oai chết nữ hài trên mặt lại lần nữa liệt khai tươi cười. Thanh âm bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Không hề giống phía trước như vậy chân thật. Ngươi nói không sai, các nàng kỳ thật trước nay đều không có đem ta trở thành bằng hữu. Liền tính tên có điểm giống nhau, ta cũng như cũ là các nàng trong mắt ở nông thôn nữ hài. Có thể cùng các nàng đi cùng một chỗ cũng chỉ là bởi vì các nàng thiện tâm quá độ. Chỉ tiếc ta suy nghĩ cẩn thận đến quá muộn, ta không hận Lâm Chiết, hắn từ trò đùa dai bắt đầu liền một câu đều không có nói qua. Này thuyết minh hắn tuy rằng tham dự trò đùa dai, nhưng từ lúc bắt đầu liền không tính toán gạt ta. Thậm chí ở cuối cùng còn muốn nói cho ta chân tướng. Trương Tiểu Tình bãi chính đầu, nhìn Tô Tử Mặc, là ta chính mình suy nghĩ nhiều quá, cho nên hắn vẫn là một cái thực ôn nhu người. Cùng ngươi giống nhau, mọi người thường nói, yêu thầm hạnh phúc cảm phần lớn đến từ tự mình thỏa mãn. Cũng có thể nói thành là tự mình lừa gạt, Tô Tử Mặc chậm rãi nói một câu. Ta cũng không hận Văn Tiểu Ngữ. Nàng chỉ là Hoa Tiểu Huyền tùy tùng. Hoa Tiểu Huyền làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. Đôi khi kỳ thật so với ta còn đáng thương. Ta cảm thấy có điểm giống vừa rồi rời đi kia hai nữ sinh. Trương Tiểu Tình nói, nửa nheo lại đôi mắt. Ta chỉ là bội phục Hoa Tiểu Huyền. Vô luận là che mặt khóc thút thít. Vẫn là nàng ở công viên bên hồ cùng ta nói kia phiên lời nói. Đều chân thật đến làm ta nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Thậm chí bởi vì nàng mất tích mà khóc lớn một hồi. Như vậy vừa rồi rời đi một cái khác nam sinh đâu. Theo ý của ngươi, chúng ta mỗi người tựa hồ đều đối ứng cái gì nhân vật, Tô Tử Mặc có chút tò mò hỏi một câu. Cái kia nam sinh đối ứng người nào? Tô Tử Mặc cảm thấy nếu hắn không có xuất hiện ở cái này ác mộng thế giới nói. Có lẽ Đỗ Lỗi đối ứng nhân vật sẽ là Trương Tiểu Tình thích cái kia nam sinh. Khả năng chính là lớp những người khác đi. Trương Tiểu Tình khóe miệng một câu. Trên thế giới này nhiều đến là đem chính mình đặt mình trong với sự ngoại bàng quan quần chúng. Bọn họ biết rõ ta cùng mặt khác ba người chi gian bằng hữu quan hệ không thích hợp. Lại chưa bao giờ có nghĩ tới muốn nói cho ta. Chỉ là tránh ở một bên cười xem kịch vui mà thôi. Nghe tới, ngươi tựa hồ hận nhất Hoa Tiểu Huyền, Tô Tử Mặc thử thăm dò hỏi. Cho nên ngươi lưu lại nơi này, là chỉ chuẩn bị đối Hoa Tiểu Huyền động thủ, chuẩn bị tha thứ Lâm Chiết cùng Văn Tiểu Ngữ sao? Ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nguyên bản Tô Tử Mặc cho rằng Trương Tiểu Tình cùng phía trước cái kia ác mộng thế giới lão gia tử. Giống nhau, là có thể tiến hành giao lưu lệ quỷ. Hơn nữa bởi vì Trương Tiểu Tình không có câu thông chướng ngại. Cho nên câu thông lên hẳn là càng phương tiện mới đúng. Nhưng đương Tô Tử Mặc hỏi ra cái kia vấn đề lúc sau. Đứng ở trước mặt hắn Trương Tiểu Tình lại đột nhiên phi thường thấm người mà phá lên cười. giờ này khắc này, Trương Tiểu Tình sau đầu nguyên bản tùng tùng hợp lại viên đầu nháy mắt tản ra. Màu đen đầu tóc rối tung xuống dưới, có rất rất nhiều huyết từ đỉnh đầu xuất hiện, thấm vào sợi tóc, từ cái trán nhỏ giọt, dọc theo gương mặt không ngừng xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở nguyên bản trắng tinh trên váy, lưu lại từng đạo đỏ sậm vết máu, nhìn thấy ghê người, tha thứ, bọn họ, một cái đều trốn không thoát, các ngươi, một cái đều trốn không thoát. Tô Tử Mặc phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Đầu tiên Trương Tiểu Tình bộ dáng biến thành hoàn toàn lệ quỷ lúc sau. Khí chàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dùng khoa trương điểm nói tới nói chính là toàn thân trên dưới tràn ngập sát ý. Trương Tiểu Tình không phải thánh nhân, gặp chuyện như vậy, trong lòng oán khí không có khả năng bị sơ giải. Hơn nữa, nàng ngay từ đầu nói chính là, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Sau lại biến thành các ngươi một cái đều trốn không thoát. Ngoặc kép, Lâm Chiết, Trương Tiểu Tình nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc thời điểm, thế nhưng hô lên chuyện xưa chung cái kia nam sinh tên. Hơn nữa theo hốc mắt lưu lại đỏ sậm vết máu, thoạt nhìn giống như là lưỡng đạo thương tâm đến cực điểm nước mắt. Nếu không thích ta, lại vì cái gì mỗi lần đều phải như vậy ôn nhu mà đãi ta? Nếu không thích ta, lại vì cái gì muốn ngày qua ngày mà tiếp thu ta tặng cho? Liền tính không thích ta, lại vì cái gì muốn cùng các nàng cùng nhau lừa gạt ta? Ta không hận ngươi, nhưng ngươi đáng chết. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được, trước mắt lưu trữ huyết lệ Trương Tiểu Tình đã mất đi làm nhân loại đại bộ phận lý trí. Nàng chỉ là từ trong địa ngục bò ra tới báo thù quỷ. Hắn lúc này đã sớm đã ném ra trong tay bút hình ném côn. Nhưng ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện nghênh diện hướng hắn bay tới. Thế nhưng là phía trước đặt ở trên bàn trà kia đài iPad. Tô Tử Mặc cũng coi như là đã trải qua không ít phi tự nhiên công kích phương thức. Nhưng gặp được loại này đơn giản thô bạo vật lý công kích đảo không phải rất nhiều. May mà Tô Tử Mặc hoàn thành lần đầu tiên chính thức giao dịch lúc sau. Thân thể các phương diện tình huống đều tăng lên một ít. Phản ứng năng lực cũng là như thế này. Cho nên đối mặt trước mắt đột nhiên bay qua tới iPad. Thậm chí là trên bàn trà các loại pha lê đồ đựng thời điểm. Tô Tử Mặc cơ hồ phản xạ có điều kiện giống nhau tìm kiếm lúc này an toàn nhất phương hướng tiến. Hành né tránh, sau đó trơ mắt nhìn máy tính cùng các loại pha lê đồ đựng lấy trời cao rơi xuống giống nhau đáng sợ. Lực đạo mãnh nện ở trên vách tường, vô số mảnh nhỏ vẩy ra dựng lên, tuy rằng tránh cho bị đồ vật tập trung. Nhưng loại này lực đạo dưới vẩy ra dựng lên mảnh nhỏ hiển nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Giống như là bom sau khi nổ tung khắp nơi bay tán loạn mảnh đạn. Huống chi đứng ở cách đó không xa toàn thân là huyết nữ quỷ trực tiếp dùng vung tay lên. Làm sở hữu vẩy ra mảnh nhỏ toàn bộ đánh úp về phía đứng ở chung cư cửa chỗ Tô Tử Mặc. Mắt thấy mảnh nhỏ liền phải từ từ phía đánh úp về phía Tô Tử Mặc. Hắn trong tay lại nhiều một phen màu đen trường bính dù. Sau đó, phanh, một tiếng nháy mắt mở ra. Siêu quy cách màu đen dù mặt giống như vạn vật không xâm tấm chắn. Vững chắc mà chắn Tô Tử Mặc trước người. Đủ loại mảnh nhỏ đánh trúng Tô Tử Mặc trước người hắc tán. Lại giống như đều bị một tầng nhìn không thấy cái chắn chặn giống nhau. Không có đối dù mặt tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí liền nắm dù Tô Tử Mặc đều không có cảm thấy bất luận cái gì chấn động. Quỷ tán lực phòng ngự xa xa vượt qua Tô Tử Mặc mong muốn. Không, hoặc là nói Tô Tử Mặc chưa từng có nghĩ tới cái kia Tô Hạc Văn trong miệng không đúng tí nào quỷ. Tán đến tột cùng có được như thế nào lực lượng, đó là Tô Tử Mặc trên mũi này phó mắt kính đều chỉ có thể dùng mãn bình dấu chấm hỏi tới hình dung. Lực lượng, lần sau tâm tình không tốt lời nói, còn có thể thử lấy ta tới đỡ đạn vũ. Quỷ tán không có hiện thân, nhưng thanh âm lại theo một sợi phong ở Tô Tử Mặc bên tai nhớ tới. Nhất định rất tuấn tú. Yên tâm tình không tốt lời nói ta sẽ bắt ngươi đi chắn The Titanic. Như vậy càng xoái, Tô Tử Mặc nói. Thu hồi dù, trực tiếp mở ra chung cư môn, rời đi nữ quỷ ẩn thân chung cư, cũng chính là ở Tô Tử Mặc rời khỏi chung cư thời điểm. Hắn trước mắt môn, phanh, một tiếng đóng cửa, thuộc về Trương Tiểu Tình thanh âm từ trong môn sâu kín truyền đến. Nếu muốn sống sót, liền từ chung cư này chạy đi, các ngươi sẽ biết, lúc ấy cái loại này tuyệt vọng cảm giác, nhanh lên, không có thời gian, Tô Tử Mặc theo bản năng quay đầu lại đi xem chung cư hàng hiên. Phát hiện chung cư này không có thật dài hành lang, chỉ có một cái không ngừng xuống phía dưới chiếc chuyển thang lầu. Một cái, màu đỏ thang lầu là màu đỏ, vách tường là màu đỏ, thang lầu chỗ rẽ chỗ ánh đèn cũng là màu đỏ. Tô Tử Mặc chỉ là đơn giản đứng ở như vậy trong không gian. Liền cảm thấy đầu có chút phạm vượng, thậm chí có một loại buồn nôn cảm giác, chung quanh hàng hiên không khí tựa hồ cũng dần dần trở nên nóng rực. Tô Tử Mặc dưới chân sàn nhà tựa hồ cũng trở nên có chút mềm mại. Hắn một cúi đầu liền cảm thấy chính mình mỗi một bước đi một chút ở bùn trong đất. Liền ở ngay lúc này, Tô Tử Mặc tay trái nắm hắc tán thượng truyền đến một cổ quen thuộc lạnh lẽo. Kia lạnh lẽo cảm giác làm nhân tinh thần rung lên, giống như toàn bộ thân thể các nơi đều du tẩu lạnh lẽo huyết. Tô Tử Mặc bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện chung quanh tuy rằng vẫn là làm người cảm thấy đôi mắt khó chịu màu đỏ. Nhưng phía trước những cái đó buồn nôn cảm giác, cùng với đối độ ấm cùng sàn nhà ảo giác cũng đã đột nhiên biến mất không thấy. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua tay trái dù, đem tay phải kim loại bút thả lại ba lô sườn túi. Liền như vậy nắm hắc tán hướng dưới lầu nhìn lại, màu đỏ thang lầu giống như là không ngừng xuống phía dưới xoắn ốc. Tới rồi cuối cùng thế nhưng chỉ có thể thấy rõ một mảnh màu đỏ. Như là trong truyền thuyết địa ngục dưới ngọn lửa luyện ngục. Tô Tử Mặc như suy tư gì mà ngẩng đầu nhìn nhìn bên cạnh đồng dạng màu đỏ hướng về phía trước thang. Lầu, còn không có tới kịp nghĩ lại, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến nữ sinh tiếng kêu thảm thiết. Biết kia ba cái trước tiên rời đi rèn luyện giả đã xuống lầu sau. Tô Tử Mặc lo liệu cùng hảo rèn luyện giả có thịt ăn, lý niệm. Không có như thế nào do dự. Liền trực tiếp mang theo hắc tán đi xuống lâu đi, hoàn toàn màu đỏ hàng hiên thoạt nhìn giống như là một cái xuống phía dưới lan tràn rắn độc. Làm cầm hắc tán Tô Tử Mặc cũng thập phần cẩn thận. Giống như dây tiếp theo sẽ có răng nọc xuất hiện tại hạ một bước dẫm lên vị trí. Tác giả có lời muốn nói, gương tu dưỡng thật lâu, gần nhất bắt đầu khôi phục công tác, ban ngày dọn văn phòng, buổi tối chuyển nhà. Cho nên ngắn nhỏ một ít, ngày mai nỗ lực thật dài. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, NN, khụ khụ ra, Tố Nguyệt Thanh thu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thời gian 100 bình, bánh tàng tàng 70 bình, bé văn văn 60 bình, xương lạnh 20 bình, mang tiểu hộp. Việt nhảy xa, cẩu hùng đạp đạp 10 bình, 27 bình, mặt manh chứng thiếu nữ, lưu kim 5 tháng, tiểu cảm xúc thăng 6 bình, hồi huyền, vi, lây hằng, 11 năm bình, khóc chít chít 4 bình, ngọt siêu kêu ngươi xem hàng ngày, cá cuốn cuốn, triệu nam bắc hướng 3 bình, phía nam 2 bình, thiển hạ tương đương, ta chính là kia đồng thao môn, nhiều mộc, nickname thực đáng yêu. Tố Nguyệt Thanh thu, vạn mã lao nhanh tâm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.